cô thật sự là không chịu nổi nữa. Ánh mắt này của Sở Chiêu Dương ý tứ quá rõ ràng, anh không thể bớt phóng túng mà kín đảo một chút được sao? Cổ Niệm đỏ mặt, nhấc hai tay lên che kín mặt, hừ hừ hai tiếng, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía anh, mắt không thầy tâm không phiên. Ai ngờ, Sở Chiêu Dương trực tiếp vòng lấy cô từ phía sau, dán chặt lại, cằm khe khẽ đặt ở trên vai cô, quay đầu vừa vặn hôn lên tai cô. Cổ Niệm run rẩy, vành tai mềm mịn trong suốt như ngọc đỏ ửng, hai tay bên eo bỗng siết chặt. Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Sở Chiêu Dương dán chặt bên tai, đừng động, để anh gần em một lát. Cổ Niệm run rẩy, tuy cô vô cùng khẩn trương nhưng cũng không dám động đậy nữa. Thật lâu sau, cô nghe thấy tiếng Sở Chiêu Dương trầm trầm hít một tiếng, sau lưng chợt lạnh, anh đã lui lại nửa bước nhỏ rồi kéo Cổ Đêm bên bàn ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105 em ngồi đi đã, anh nói. Sau đó sải bước đi vào phòng vệ sinh. Cổ Niệm lập tức nghĩ đến anh đi làm gì, trên mặt càng nóng hon. Một lát sau, phục vụ gõ cửa hỏi có thể mang thức ăn lên được chưa. Nhận được lời khẳng định của cô, Niệm liên nôi đuôi mà vào, bày từng đĩa thức ăn tinh xảo lên, hơn nữa còn giới thiệu từng món cho Cổ Niệm. Sau khi phục vụ rời đi một lúc, Sở Chiêu Dương mới trở lại. Cổ Niệm cũng không biết có thể nói cái gì với Sở Chiêu Dương. Hai bên không phải quá hiểu biết, cô cũng không phải là người giỏi tìm đề tài. Cô lúng túng cắn đũa, nửa ngày mới tìm được một câu hỏi, chuyện Hứa Thành Nghị. Anh không phải là trực tiếp đi tìm cục trưởng của bọn em chứ? Sở Chiêu Dương thờ ơ ừ một tiếng. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng nghe chính miệng anh thừa nhận, Cổ Niệm vẫn có loại cảm giác giả tờ kỳ diệu, khóe miệng có chút không chê được cong lên. Anh ấy chuyện bé xé ra to như vậy, trực tiếp bóc trần chuyện này đến chỗ cục trưởng. Nhưng vừa nghĩ những gì anh làm đều là vì cô, trong lòng Liên ngọt ngào ảm áp. Em còn tưởng anh sẽ đi tìm Mạc Cảnh Thịnh. Cổ Niệm ngượng ngùng nói. Cục trưởng lớn hơn. Sở Chiêu Dương thẳng thừng nói. Lý do này thật đúng là đặc biệt đơn giản thô bạo. Âm nhạc vang lên, Cổ Niệm cũng bớt căng thẳng, cắn đũa hỏi, ăn cơm xong chúng ta đi đâu? Sở Chiêu Dương nghĩ đến người ở trong bóng tối theo dõi mình, anh không muốn để cho cô Niệm lo lắng, Liên không định nói với cô, chỉ nói, ăn cơm xong kêu Hà Hạo Nhiên đưa em về trước. Cô Niệm ngây ra, anh còn có việc à? Sở Chiêu Dương không lên tiếng, lòng Cổ Niệm trầm xuống buông đũa. Sở Chiêu Dương, anh cảm thấy ở chung một chỗ với em khiến cho anh mất thể diện, hay là cảm thấy em không xứng với anh, cho nên phải giấu giếm như vậy? Cổ Niệm lăng lặng hỏi. Sở Chiêu Dương cau mày nói, sao cô lại nghĩ như thế? Em trước giờ chưa từng nghĩ đến việc đặc biệt đi công bố chuyện tình yêu hay gì cả, chỉ là muôn thuận theo tự nhiên, không cản có ý đi nói cho người khác biết, nhưng cũng có thể thoải mái công khai ở bên nhau. Hóa ra, anh không nghĩ như thế. Cô Niệm cúi đầu nói, cảm đũa lên, vùi đâu ra sức nhét đổ vào miệng. Sở Chiêu Dương nhìn bộ dạng đột nhiên biến thành ủ rũ của cô, cả người đều khó chịu. Anh hơi ngập ngừng rồi nói, anh không muốn giấu, mà là gần đây không quá tiện. Cổ Niệm ngừng một lát, bởi vì có chút ủy khuất nên mắt hơi đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Dương. Cô cúi đầu hỏi, vậy là có chuyện gì? Sở Chiêu Dương giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh sẽ xử lý tốt. Không phải là không tin anh, chỉ là Cổ Niệm cảm thấy, nếu như có chuyện gì dù cô không giúp được nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói một chút. Mà Sở Chiêu Dương rõ ràng không muốn để cho cô nhúng tay. Cũng đúng, hai người vừa mới ở bên nhau, có lẽ còn chưa tới mức không có gì giấu nhau. Huống chi anh lại là một người ít nói. Cổ Niệm cũng lo lắng mình hỏi nhiều, liên quan đến công việc cơ mật của anh thì không hay. Vì vậy, cô liên nhịn không hỏi nữa. Nhưng bởi vì sự việc này, bầu không khí không được tốt như trước nữa. Sở Chiêu Dương vốn không phải người nói nhiều, Cổ Niệm không vui. Bữa cơm này ăn vô cùng nhạt nhẽo. Hai người lần đầu tiên hẹn hò hình như không thuận lợi lắm. Để anh kêu Hà Hạo Nhiên đưa em về trước. Lúc gần đi, Sở Chiêu Dương lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cổ Niệm gật đầu rồi nhìn Sở Chiêu Dương, nói, Sở Chiêu Dương, sau này có chuyện gì, nếu như có thể thì hãy nói với em đi. Sở Chiêu Dương ngây ra, gật gật đầu, mở cửa, Hà Hạo Nhiên đã chờ ở bên ngoài. Thấy bầu không khí giữa Cổ Niệm và Sở Chiêu Dương không thân mật như tình nhân bình thường cho lắm, cậu ta liên oán thảm, với tính cách của Sở Chiêu Dương, ngược lại cũng khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ thân mật. Cổ Niệm lại quay đầu nhìn Sở Chiêu Dương, nói, em đi đây. Sở Chiêu Dương gật đầu, nhìn bóng lưng Cổ Niệm và Hà Hạo Nhiên cùng nhau rời đi. Sở Chiêu Dương nhíu mày, muôn mở miệng muôn gọi cô nhưng đên cuối đành nhịn lại. Cổ Niệm lên xe, Hà Hạo Nhiên lái xe, chậm rãi rời khỏi Hồng Đinh. Xuyên qua kính chiêu hậu nhìn cô Niệm, cậu ta thấy cô có vẻ tâm sự nặng nề, lại nghĩ đến lúc trên đường đến đây, tâm tình của Cổ Niệm cũng không tính là vui. Cô cãi nhau với tổng giám đốc sao? Hà Hạo Nhiên hỏi. Cổ Niệm lắc đầu, cụp mắt cắn môi suy nghĩ một chút mới hỏi, gần đây anh ấy xảy ra chuyện gì sao? Sau đó, Cổ Niệm lại lập tức bổ sung, nếu như là cơ mật không thể nói thì bỏ đi. Hà Hạo Nhiên không phải Sở Chiêu Dương, có không ít kinh nghiệm yêu đương, lúc này liên rõ cô Niệm vì sao mà tâm tình không tốt. Thật ra thì cũng không phải là không thể nói, chỉ là tổng giám đốc lo cho sự an toàn của cô nên mới làm như vậy, nhưng anh ấy lại sợ cô lo lắng nên mới giảo. Hà Hạo Nhiên nói, tốc độ xe chậm lại. Chuyện gì thế? Cố Niệm nghe mà tim cũng hồi hộp theo. Chuyện tập kích Sở Thiên vẫn chưa xong. Chúng tôi phát hiện còn có một nhóm người ở trong bóng tôi theo dõi, mục tiêu có thể là người thân thiết với tông giám đồ Cờ. Cho nên tông giám đốc mới sợ quan hệ của hai người lộ ra, sẽ có người ra tay với cô. Hà Hạo Nhiên giải thích, Cổ Niệm nghĩ đến tối nay là lần đầu tiên hẹn hò với Sở Chiêu Dương, nhưng cả bữa cơm lại không nói được mây cầu, có không nhịn được tự trách mình. Tính tình của Sở Chiêu Dương thế nào cô còn không hiểu sao? Anh là một người không thích nói chuyện, không thích giải thích. Anh không nói, cô nói nhiều chút là được rồi. Sợ cô gặp nguy hiểm, vậy anh thì sao? Nguy hiểm như vậy mà anh còn mạo hiểm hẹn cô làm gì? Giải thích với cô một chút, tránh khoảng thời gian này không phải là tốt sao? Anh ấy nói lúc này không tiện, tức là qua một thời gian ngắn sẽ có kết quả sao? Cổ Niệm hỏi. Chúng tôi chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc thông báo thuốc mới, cho nên chúng tôi suy đoán đối phương có thể sẽ ra tay vào lúc đó. Tông giám đốc đã liên lạc khắp nơi. Trong buổi tiệc thông báo, anh ấy sẽ phái cảnh sát cải trang vào. Bây giờ còn đang trong đoạn chuẩn bị, anh ấy hăn cũng muốn nhanh nói với cô. Hà Hạo Nhiên giải thích. Cổ Niệm nghĩ, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ rơi vào đội ba các cô. Giống như lần trước bảo vệ Sở Chiêu Dương vậy, cô không có cách nào ngồi đợi kết quả. Đến lúc đó, cô nhà tờ định phải chủ động xin đi. Trợ lý Hà, anh đưa tôi về Hồng Đình đi. Cổ Niệm đột nhiên nói. Hà Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn cô. Cổ Niệm liền giải thích. Tôi quay lại nói mấy câu với anh ấy, rồi lại đi. Chúng tôi sẽ không đi chung, sẽ không thêm phiền toái cho anh ấy. Hà Hạo Nhiên biết Cổ Niệm không phải là tức giận liền cao hứng đáp ứng quay đầu trở về Hồng Đình. Sở Chiêu Dương đang ngồi thấp thỏm trên ghế sofa. Anh hình như làm cho bạn gái tức giận rồi. Phải làm sao đây? Cổ Niệm giận dỗi muốn chia tay anh thì làm thế nào? Sở Chiêu Dương phiền não đứng dậy đi tới đi lui. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sở Chiêu Dương cau mày nhìn qua. Rõ ràng đã dặn dò không cho ai quấy rầy giỏi mà. Kết quả liền thấy Cổ Niệm vốn đã phải rời đi giờ lại bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh. Cửa chỉ có một mình Cổ Niệm. Hà Hạo Nhiên biết điều không cùng qua đây. Sở Chiêu Dương cũng không thèm hỏi cô tại sao trở lại. Bước qua kéo cổ vào lòng rồi hôn cỏ. Anh tưởng em tức giận rồi. Sở Chiêu Dương chặn lấy môi cô nói. Em rất tức giận. Anh gặp nguy hiểm cũng không nói cho em biết. Cổ Niệm đầm anh một cái. Còn phải để em biết từ chỗ người khác. Sở Chiêu Dương buồn bực. Hà Hạo Nhiên nói. Anh ấy tưởng chúng ta cãi nhau. Cổ Niệm phồng má. Có điều quả thật cũng coi là cãi nhau. Vậy bây giờ thì sao? Sở Chiêu Dương không xác định nhìn cô. Làm hòa rồi chứ? Làm hòa rồi. Cổ Niệm gật đầu, không nhịn được cười với anh. Sở Chiêu Dương lộ rõ biểu tình thở phào nhẹ nhõm. Cổ Niệm lại sừng sổ lên. Nhưng sau này không được như vậy nữa. Em sẽ rất tức giận, rất tức giận. Đây là chuyện liên quan đến em. Anh có thể trực tiếp nói với em. Nếu không em sẽ hiêu lâm. Cô Niệm nói. Sau này trừ phi là cơ mật của công ty các anh, loại chuyện giống như thế này không được dâu em, để em cùng chia sẻ với anh. Để không quấy rầy kế hoạch của anh, trước buổi tiệc thông báo, hay là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cổ Niệm nói. Sở Chiêu Dương, lần này sao không nói được nữa đi. Cổ Niệm nhớn mày, cười gian xảo. Sở Chiêu Dương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106. Anh im lặng cởi áo vest, bộ dạng lặng lẽ không nói một lời, thật sự rất dễ khiến cho người ta hiêu lâm. Cố Niệm khẩn trương lắp bắp nói, anh làm gì thế? Sở Chiêu Dương khẽ hết cằm, khí thế vốn đã lạnh thấu xương càng thêm kiêu căng. Nhà cờ ngón tay thon dài lên, săn ông tay áo. Cổ Niệm cũng không biết nên nhìn đi đâu. Ngón tay anh thon dài trắng nõn như ngọc, tỉnh tề tỉ mỉ. Cánh tay khò ẻ mạnh có lực cũng đẹp mắt, thậm chí ngay cả động tác giãn tay áo cũng quyến rũ đêm thê. Sau đó, Cổ Niệm ngẩn ra nhìn anh lấy từ trong túi quần một cái khẩu trang đeo lên, chỉ còn lộ đôi mắt. Anh lại lây một cái mũ bóng chảy trên giá bên cạnh, đội lên đâu cô Niệm. Cổ Niệm ngơ ngác, không biết anh lấy đâu ra những thứ này. Như vậy là được rồi. Sở Chiêu Dương nói, không ảnh hưởng đến hẹn hò. Anh tìm ở đâu ra thế? Cố Niệm tò mò hỏi. Hỏi là sẽ có. Sở Chiêu Dương trả lời ngắn gọn. Nhưng em đã đi rồi, anh cần những thứ này làm gì? Cổ Niệm hỏi xong, dừng một chút mới ngượng ngùng mỉm cười. Không phải là biết em tức giận, cho nên muốn đuôi theo em chứ? Sở Chiêu Dương. Cho dù em đoán đúng anh cũng không thừa nhận đâu. Nhưng quá nửa gương mặt bị khẩu trang che mất lại càng khiến hai tai đang đỏ bừng của anh nổi bật hơn. Muốn đi đâu? Lần đầu tiên anh hẹn hò, không có kinh nghiệm nên không biết đi đâu. Cổ Niệm cũng là lần đầu hẹn hò. Thời đại học, cô cùng Ngôn Luật có chút trên tình bạn, chưa tới tình yêu, nhưng chưa bao giờ hai người chân chính hẹn hò. Mỗi lần đi ra ngoài đều là một đám bạn cùng đi. Hẹn hò, đi đâu được? Cố Niệm hỏi. Sở Chiêu Dương kéo khẩu trang xuống, ngón tay thon dài như ngọc kéo khẩu trang màu đen, trông vô cùng đẹp mắt. Em nói xem. Sở Chiêu Dương bình tĩnh cho Cổ Niệm quyết định. Khoảng thời gian này đang tình hình đặc biệt, hay là đừng đi nữa. Cô lo lắng cho Sở Chiêu Dương. Ngón trỏ của Sở Chiêu Dương khẽ cong lại, gõ nhẹ lên lưỡi mũ bóng chảy của Cổ Niệm. Không sao đâu, anh đã bịt kín mít như vậy rồi mà. Dứt lời, anh liền dắt tay Cổ Niệm, mở cửa dẫn cô đi ra ngoài. Hà Hạo Nhiên thấy dáng vẻ trang bị đầy đủ của bọn họ liền ngẩn ra, rồi khẽ cười. Cuối cùng, Cổ Niệm vẫn là chọn cách đại chúng nhất, đi xem phim. Hai người đi đến rạp chiếu phim, Sở Chiêu Dương định đi xếp hàng mua vé. Đợi đã, bây giờ không cần đi đến cửa bán vé mua. Cổ Niệm ngăn anh lại nói. Sở Chiêu Dương nghi ngờ nhìn cô, hiển nhiên là không hiểu gì. Cổ Niệm cười cầm điện thoại, vào trang web mua vé suy nghĩ một người đàn ông như Sở Chiêu Dương có lẽ sẽ thích loại khoa học viễn tưởng nhiều hiệu ứng đặc biệt hơn. Vừa hay gần đây mới chiêu một bộ phim như thế, cô hỏi qua ý Sở Chiêu Dương liên mua hai vé. Như vậy là được rồi, em đi đến máy lấy vé. Cổ Niệm chỉ một hàng máy lấy vé gần chân tường. Sở Chiêu Dương cũng đi theo, Cổ Niệm đối chiếu mã số đặt vé nhập vào máy lấy vé. Sở Chiêu Dương ở một bên cầm điện thoại, không biết đang nghiên cứu cái gì. Lấy được vé rồi, điện thoại của cô khẽ rung, là tin nhắn nhắc nhở. Cổ Niệm kỳ quái nhìn một cái, lại có một tài khoản tín dụng đuôi 6656 chuyển cho cô 200 tệ. Cô Niệm kinh sợ, ai tự dưng lại chuyên tiên cho cô, có phải là nhảm rồi không? Kết quả cô vừa quay đầu liền thấy Sở Chiêu Dương đang nhìn màn hình điện thoại của cô. Sợ anh hiểu nhầm, Cổ Niệm vội vàng giải thích, không biết là ai bị nhầm, lại chuyên tiên đền tài khoản của em chứ. Sở Chiêu Dương thấy đôi mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang của Sở Chiêu Dương có cái gì rất không đúng lắm. Cô Niệm đột nhiên liên phản ứng lại, nhảy cờ hờ miệng, không phải là anh chuyên cho em chứ? Ánh mắt Sở Chiêu Dương mang chút tán thưởng gật đầu, anh gửi tiền cho em làm gì? Cổ Niệm kỳ quái hỏi. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói. Cổ Niệm suy nghĩ một chút, mím miệng cười hỏi, ý của anh không phải là sau này hẹn hò đều không để cho em tiêu tiền chứ? Không chỉ hẹn hò. Sở Chiêu Dương nhìn Cổ Niệm, anh có loại cảm giác muốn nuôi cỏ cả đời. Sở Chiêu Dương lại cầm điện thoại bấm mấy cái. Trong chốc lát, Cổ Niệm nhận được tin nhắn anh gửi đến. Bên trong là một chuỗi số thẻ tín dụng, mật mã và sổ điện thoại di động. Cổ Niệm nghi ngờ nhìn anh. Sở Chiêu Dương nói, thẻ của anh, em liên kết đi. Sau này mua đỏ thì dùng nó. Cổ Niệm kinh ngạc, cái này, không cần đâu. bây giờ mới vừa yêu đương đã bắt đầu cầm thẻ của anh, tiêu tiền của anh, cái này không hay lắm. Sở Chiêu Dương lại không nói gì, khẽ hết cằm liếc cô. Mỗi lần anh lộ ra biểu cảm như vậy, Cổ Niệm đều không có cách nào phản bác nữa. Lúc này, vừa hay phía sau có một đôi tình nhân đang lấy vé đi qua chỗ bọn họ. Cô nghe thấy cô gái kia nhéo cánh tay bạn trai, nói, anh xem người ta đi. Bạn trai ai oán nhìn lại, người anh em, anh muốn bạn gái vui vẻ thì cũng khiêm tốn chút đi. Không có so sánh thì không có tổn thương có biết không hả? Hôm nay làm tổn thương tôi, ngày mai nói không chừng anh sẽ bị người khác tổn thương. Cổ Niệm, người này là đang nói đùa chắc, anh còn lắm điều. Bạn gái ngại ngùng kéo cậu ta đi. Sở Chiêu Dương nghĩ thầm, tôi cũng không phải cố ý dụ cho Cổ Niệm vui vẻ, chẳng lẽ việc này làm không đúng sao? Vui không? Sở Chiêu Dương quay đầu hỏi Cổ Niệm, cô phải nói thế nào đây? Nhưng nhìn Sở Chiêu Dương giống như rất mong đợi câu trả lời của cô, Cổ Niệm oanh liệt gật đầu, vui. Sở Chiêu Dương hài lòng, cảm thấy mình đúng là một chàng trai lanh trí có tuệ can yêu đương. Hai người vào phòng chiếu phim, Sở Chiêu Dương vẫn đeo khẩu trang, cúc áo sơ mi trên cô cởi ra mấy cái, tay áo cũng săn tới cùi trỏ. Từ xa nhìn lại, anh giống như một lập trình viên không chú ý ăn mặc, nhưng cặp mắt kia lại lộ ra khí chất bất phàm, muốn giấu cũng không giấu được. Cho nên dù anh không chú ý ăn mặc như thế, lại còn đeo khẩu trang nhưng vẫn thu hút ánh mắt của mọi người, khiến cho không ít cô gái lén nhìn qua đây. Rõ ràng đã che kín hơn nửa gương mặt rồi mà, Cổ Niệm oán thầm. Một lát sau, phim bắt đầu chiếu, ánh đèn tắt hết. Một lúc sau, Cổ Niệm quay đầu nhìn Sở Chiêu Dương. Ánh sáng trong phim chiếu lấp lánh trên khuôn mặt như điêu khắc của anh, nhưng Cổ Niệm lại phát hiện vẻ mặt anh không đúng lắm. Tháo kính 3D xuống, cô liền nhìn rõ hơn. Vẻ mặt anh căng thẳng, cằm bạnh ra, cả người dường như đang trong trạng thái khẩn trương cao độ. Bởi vì ánh sáng quá mờ, cô không nhìn rõ sắc mặt anh lúc này, nhưng Cổ Niệm cảm thấy rất không ổn. Cô cúi đầu, nhìn thấy tay Sở Chiêu Dương đang nắm chặt tay vịn ghế. Sở Chiêu Dương, Cổ Niệm phủ lên tay anh, thấp giọng khẩn trương gọi. Cô lập tức nhớ tới, Sở Điểm từng nói lúc Sở Chiêu Dương bị bắt cóc, anh bị nhốt ở bên trong nhà xưởng mờ tối cũ nát, cả ngày không thấy ánh sáng. Từ đó về sau, Sở Chiêu Dương chỉ cần gặp ác mộng sẽ mở đèn phòng ngủ cả đêm, cho nên anh hẳn là sợ tối. Cổ Niệm tự trách hận không thể tát mình một cái, rõ ràng Sở Điểm đã nói rồi, sao cô lại quên chứ? Sở Chiêu Dương, em không xem nữa, chúng ta đi thôi. Cổ Niệm dịu dàng cầm tay anh, nhưng lúc này Sở Chiêu Dương căn bản không nghe thấy. Cổ Niệm sờ thấy lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh, cô càng cảm chặt tay anh. Sở Chiêu Dương, chúng ta đi thôi. Cổ Niệm nói rồi đứng lên. Bây giờ anh lại đặc biệt nghe theo lời Cổ Niệm, mặc cô kéo ra khỏi phòng chiếu phim. Lúc này, tất cả các phòng chiếu phim đều đang chiếu, cho dù cách cửa cũng có thể nghe thấy tiếng âm âm trong phòng thi thoảng vang lên, trên hành lang không có lây một bóng người. Cổ Niệm kéo Sở Chiêu Dương đứng tựa vào tường, ánh đèn trên hành lang sáng trưng nên Cổ Niệm cũng thấy rõ sắc mặt trăng như tờ giấy của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương, em ở đây. Cổ Niệm nhón chân lên, hai lòng bàn tay áp vào má Sở Chiêu Dương, không sao giỏi, bên ngoài rất sáng. Sở Chiêu Dương dần dần hoàn hồn, trong mắt đen vốn có chút đờ đẫn hoang mang giờ đã có chút thân thái. Từ sau khi xảy ra chuyện anh chưa từng vào rạp chiếu phim, mới đâu là bởi vì tính cách của anh, đền cửa cũng không muôn ra, huống chỉ là tới rạp chiếu phim. Về sau nữa, anh lớn rồi lại vì Sở Thiên mà bận rộn, thành ra không có thời gian vào rạp chiếu phim. Cho nên, anh lại không biết mình ngay cả bóng tối trong rạp chiếu phim cũng sợ. Sở Chiêu Dương nhìn Cổ Niệm. Cổ Niệm còn chưa kịp thở phào một cái thì sắc mặt Sở Chiêu Dương đột nhiên trắng bệch, hất tay cô ra rồi châm mặt đi về phía trước. Trong một khắc bị anh hất ra, Cổ Niệm trong lòng đau xót, trái tim trống rỗng phát hoảng. Cô nôn nóng đuổi theo, bắt được cổ tay anh, tim đập loạn lên, Sở Chiêu Dương. Cô kéo Sở Chiêu Dương lại, chỉ thấy trên bộ mặt u ám của anh xẹt qua tia hỗn loạn chợt lóe giỏi bên mà tờ, anh lại lần nữa muôn hạ tờ tay cô ra. Trong lòng Cổ Niệm đau thương, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cô liền dùng sức ôm lấy lưng anh từ phía sau. Sở Chiêu Dương, em nói rồi, em sẽ không buông tay anh nữa, anh cũng đừng hất em ra. Cổ Niệm dán chặt sau lưng anh nói. Sở Chiêu Dương siết chặt hai nắm đấm, lại buông ra. Anh cảm thấy rất mất mặt, đến xem một bộ phim cùng cô cũng không thê, còn bị dọa đến khiếp sợ, anh thật vô dụng. Mà bộ dạng kinh sợ này lại bị cô nhìn thấy, là em không cẩn thận, không nghĩ đến tình hình trong rạp chiếu phim. Cổ Niệm thu chặt hai tay, sau này chúng ta không đi xem nữa. Cơ thể Sở Chiêu Dương cứng lại, anh ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, còn mà tờ mặt như thế, không biết trong lòng Cổ Niệm có xem thường anh hay không. Anh sẽ khắc phục. Giọng Sở Chiêu Dương trầm thấp cứng ngắc. Cổ Niệm ngừng lại một chút, nói, được, em ở cùng anh. Sở Chiêu Dương, em không sợ tôi. Lúc tôi, em sẽ ở bên anh. Anh hãy nghĩ rằng luôn có em ở đây. Sở Chiêu Dương cảm thấy sau lưng bị cô dán chặt vô cùng ấm áp, giống như cảm giác lần đầu tiên anh thấy cô. Cô giống như một vầng mặt trời nhỏ dán sau lưng anh, chuyên sự ảm áp từ da lan đi khắp chân tay. Hơn nữa, Sở Chiêu Dương, em chỉ cần ở bên anh, làm bất kể gì em cũng đồng ý. Cho dù xem phim, xem ở đâu cũng thế, chúng ta có thể xem ở nhà, không nhất định phải tới rạp chiếu phim đông đúc như vậy. Cổ Niệm nói, thật ra em cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì. Anh nói muốn hẹn hò mà em lại không nghĩ ra đi chỗ nào nên nghĩ luôn đến rạp chiếu phim như những người khác. Em cũng không phải thích nơi này nên cho dù không đến cũng không cảm thấy có tổn thất gì. Sở Chiêu Dương nắm lấy hai bàn tay đang xoắn lại của cô, khẽ gỡ ra. Theo từng ngón tay của mình bị anh gỡ ra, trái tim Cổ Niệm trùng xuông, từ từ rơi vào hầm băng. Đến khi ngón tay út của cô bị anh gỡ ra trên eo, hai tay Cổ Niệm đã lạnh như băng. Sở Chiêu Dương, cô vừa thất vọng vừa không biết làm sao, có chút hốt hoảng kêu lên. Lúc này, cổ tay đột nhiên bị Sở Chiêu Dương nắm lấy. Một giây kế tiếp, cả người cô bị Sở Chiêu Dương ôm vào trong lòng. Người bị anh ép ở trên tường, còn chưa kịp thấy rõ cái gì thì anh đã hôn tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107 nếu là nụ hôn rất hung mãnh vội vàng, như cuồng phong mưa lớn cuốn lấy miệng cô, nhưng lại khác với nụ hôn tức giận của anh. Giống như anh muốn truyền hết tình cảm trong lòng cho cô và hình như cô có thể hiểu được ý của anh. Đang vui, đang hài lòng, còn có tâm tình vui sướng mà bình thường anh không thể nói rõ ra được. Hai tay Sở Chiêu Dương siết chặt eo cô rồi nhấc lên, chống lên trên tường, ngang với độ cao của anh. Anh khẽ buông cô ra. Đôi mắt đen sậu thăm nhìn cô không chớp, dường như muốn khắc ghi cô ở trong lòng. Đền Vĩnh Hằng, con người đen như mực mang theo ánh sáng trong suốt khẽ di chuyển trong hốc mắt, chậm rãi lướt qua từng chi tiết trên mặt cô. Trái tim Sở Chiêu Dương bị lời nói của cô đụng phải, mềm nhũn rối bời. Anh tự hỏi, không biết bản thân có bao nhiêu may mắn mới gặp được cô, gặp được mặt trời nhỏ của anh. Ác mộng năm bảy tủ ổi ấy giống như đã dùng hết vận rủi của đời anh. Nếu như ác mộng xảy ra năm ấy chính là cái giá để bây giờ có cô bên cạnh anh không hối hận. Ánh mắt Sở Chiêu Dương vô cùng nóng bỏng, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được cảm tình của mình lúc này. Anh lại cúi đầu hôn cô, cho đến khi gương mặt Cổ Niệm bị anh hôn đến đỏ bừng mới chậm rãi buông ra. Cổ Niệm, anh rất vui vì có thể gặp được em biết không? Tay phải của anh thuận theo eo cô di chuyển đến. Cố Niệm cảm nhận được xúc cảm trên ngón tay hơi thô ráp của anh, giống như dòng điện không ngừng nhảy về phía trước, chậm rãi quấn lên trên. Cho đến khi lòng bàn tay dán vào lòng bàn tay, ngón tay thon dài của anh đan qua năm ngón tay cô, năm thật chặt. Sở Chiêu Dương khàn khàn giọng nói ra một chữ. Cố Niệm khẽ cong môi, đại não lúc này cảm giác hơi thiếu dưỡng khí nhưng cô vẫn hiểu ý chữ được này của Sở Chiêu Dương là đang trả lời những câu vừa rồi của cô. Trái tim Cổ Niệm vừa nãy còn lo sợ giờ đã bình tĩnh lại, không nhịn được lộ ra nụ cười với Sở Chiêu Dương. Lúc này, cửa phòng chiếu phim bên cạnh mở ra, đôi này chắc là muốn đến nhà vệ sinh, vừa vặn thấy Sở Chiêu Dương và cô Niệm đang ôm nhau. Cô gái kia che miệng cười với bạn trai, nháy nháy mắt ra hiệu cho cậu ta nhìn qua đây. Sở Chiêu Dương đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy, nhưng Cổ Niệm lại thấy. Cô đỏ mặt bóp tay Sở Chiêu Dương, như đà điểu vùi mặt vào trong ngực anh, nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, ở đây có người đi qua. Sở Chiêu Dương gật gật đầu, đeo khẩu trang lên rồi chỉnh lại mũ cho cô. Hai người đi đến cửa ra, lúc này trong đại sảnh của rạp chiếu phim vẫn nhiều người như cũ. Hai người không chú ý đến, chỉ Dĩ Hằng đang đứng ở trong đám người nhìn theo bọn họ. Ánh mắt anh ta chăm chú rơi vào bàn tay giao nhau của hai người, nắm tay không tự chủ được siết chặt lại. Anh ta lấy điện thoại ra, chụp ảnh hai người. Sau đó, cúi đầu nhìn ảnh ngập ngừng hơn 5 phút. Cuối cùng anh ta vẫn gửi ảnh cho một số điện thoại xa lạ. Bởi vì gần đây là thời kỳ đặc biệt, để cho Sở Triệu Dương yên tâm, không cần lo lắng cho an toàn của cô mà chuyên tâm giải quyết tình hình trước mặt. Hai người giao hẹn tạm không gặp nhau trước buổi tiệc thông báo. Sáng sớm thứ 6, Mạc Cảnh Thịnh triệu tập người ba đội. Lúc trước đã nói qua với mọi người tình hình Sở Thiên mở tiệc thông báo. Thế lực Mây Lần tập kích Sở Thiên kia, tôi nay rất có thể sẽ hành động lần nữa. Cho nên tôi nay mọi người nhất định phải theo dõi sát sao. Chỉ cần đối phương xuất hiện thì phải lập tức bắt bọn chúng lại. Mạc Cảnh Thịnh nói, đội 1, các cậu phụ trách cửa trước khách sạn. Đội 2, các cậu phụ trách cửa sau. Đội 3, các cậu đóng vai phục vụ theo dõi thường xuyên trong bữa tiệc. Mạc Cảnh Thịnh phân phó, đi chuẩn bị đi, lát nữa đến khách sạn điều tra cho rõ kết cấu khu vực mà mình phụ trách. Mạc Cảnh Thịnh vô vô tay, mọi người liên đi chuẩn bị. Đội 1 của Cổ Niệm phụ trách kiểm tra tất cả lối đi, phòng ở, cùng với cửa ra vào bên trong phòng tiệc. Bởi vì lúc yến tiệc, bọn họ còn phải thực thi nhiệm vụ, lại cải trang thành người phục vụ, không thể ăn gì, nên buổi trưa mọi người liên quyết định tìm hàng ăn gần đó ăn nhiều một chút, lấy sức ứng phó với nhiệm vụ buổi tối. Buổi tiệc của Sở Thiên tổ chức ở Thịnh Duyệt, cách Sở Thiên không xa, lại vì có quan hệ với Yên Bắc Thành nên tả tờ cả chuẩn bị đều thuận lợi. Lúc đồng nghiệp ba đội cùng kết bạn rời khỏi Thịnh Duyệt, Thẩm Hiểu Mạn đột nhiên kéo tay Cổ Niệm. Cổ Niệm, cậu xem, đó không phải là Sở Chiêu Dương sao? Thẩm Hiểu Mạn chỉ một nhà hàng cua nổi tiếng năm trong Thịnh Duyệt. Lúc bọn họ đi ra ngoài, vừa hay đi ngang qua đó. Bên ngoài nhà hàng là cửa sổ thủy tinh sát đất vừa sạch sẽ vừa sáng sủa. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng tả tờ cả bên trong nhà hàng. Phòng ăn trang hoàng theo phong cách cổ xưa, trên một cái bàn sát cửa sổ, hai người khách đang dùng dụng cụ tách cua ưu nhã ăn cua. Thịt cua vàng lấp lánh trông thật mê hoặc. Lúc này, Cổ Niệm theo hướng Thẩm Hiểu Mạn chi, thấy bên trọng cùng của phòng ăn, cách cửa sổ thủy tinh một bàn, một nam một nữ đang ngồi đối diện. Người đàn ông kia không phải là Sở Chiêu Dương sao? Mà người phụ nữ đối diện, Cổ Niệm không dám tin tưởng nhìn qua, lại là Giang Hướng Tuyết. Sở Chiêu Dương làm sao lại ăn riêng với Giang Hướng Tuyết? Anh không phải lo lắng thế lực nấp trong bóng tối kia biết được quan hệ của hai người sẽ gây bất lợi cho cô, nên hai người từ sau lần trước vẫn luôn không gặp nhau sao? Nhưng vì sao buổi trưa hôm nay anh lại gặp Giang Hướng Tuyết? Hai người bọn họ không giống như là đang nói chuyện công việc. Trên mặt Sở Chiêu Dương mặc dù không nhìn ra biểu tình gì nhưng anh luôn luôn như vậy. Còn Giang Hướng Tuyết thì luôn duy trì vẻ mỉm cười, không biết đang nói gì với Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương không phản ứng gì, Giang Hướng Tuyết cũng không thèm để ý, hơi nghiêng đầu cười ngọt ngào với Sở Chiêu Dương. Với tính khí của Sở Chiêu Dương, nếu như không thích, nào sẽ nhẫn nại ở đây, anh đã sớm không giữ thể diện mà nhấc chân đi rồi. Nhưng anh vẫn ngồi bất động ở đó, ăn cua của mình, đối với Giang Hướng Tuyết không có chút mà tờ kiên nhân nào. Cổ Niệm không khỏi nghĩ đến lúc mình ở chung với Sở Chiêu Dương, dường như cũng là như vậy. Cho dù không cười nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe cổ nói chuyện, giống hệt như lúc này. Cổ Niệm, Sở Chiêu Dương không phải là đang hẹn hò đấy chứ? Trong giọng nói của Thẩm Hiểu Mạn tràn đầy vẻ bà tám, lời của Thẩm Hiểu Mạn đến tai Cổ Niệm giống như từ hư không mờ mịt truyền tới, không rõ ràng. Bây giờ trong mắt, trong lòng cô đều là dáng vẻ Sở Chiêu Dương đối mặt ăn cơm với Giang Hướng Tuyết, giống như đang hẹn hò vậy. Cô thấy trong cái đĩa màu trắng trước mặt Giang Hướng Tuyết có một con cua màu cam tinh xảo. Ngón tay trăng nõn nhỏ nhăn của Giang Hướng Tuyết bóp một cái, bị nóng lập tức buông lỏng tay, đáng thương nhìn Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương nhìn cô ta một cái nhưng không vươn tay giúp cô ta mở mai cua ra, ngược lại gọi phục vụ tới. Người phục vụ giúp Giang Hướng Tuyết mở mai cua. Cổ Niệm không nghe thấy Giang Hướng Tuyết nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ cười híp mắt của cô ta giống như đang làm nũng với Sở Chiêu Dương vậy. Rõ ràng là người phục vụ giúp cô ta mà, sao cô ta lại làm nũng cái gì với Sở Chiêu Dương chứ? Chờ người phục vụ rời đi, chỉ thấy Giang Hướng Tuyết cầm một cái thìa tỉnh xảo lên, xúc gạch cua vàng đóng bên trong, nhưng lại trực tiếp đưa tới miệng Sở Chiêu Dương, tỏ ý cho anh ăn. Đút đồ ăn cho nhau nửa kia, chắc là đang yêu nhau rồi. Thẩm Hiểu Mạn kinh ngạc nói. Sắc mặt Cổ Niệm trắng bệch, tim giống như bị người ta dùng lực nắm chặt, không ngừng đau đớn, quặn thắt khó chịu. Cô thả răng nó lập tức vỡ tung cũng tổ tờ hơn bây giờ đau khô không chịu nổi, không ngừng bị hành hạ, bị gặm nhảm. Cô cũng không nhìn tiếp được nữa, đôi môi tái nhợt lại vô lực nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, cô kéo Thẩm Hiểu Mạn rời đi. Sở Chiêu Dương dựa ra sau, tránh cái thìa của Giang Hướng Tuyết, một câu cũng không nói. Anh có chút không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Lúc này mấy đứa trẻ nô đùa chạy qua, suýt nữa đụng vào Cổ Niệm đang thất thần, may mà Thẩm Hiểu Mạn kịp thời kéo cô Niệm sang một bên, cũng đúng lúc lỡ mất tâm mắt Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương chỉ thấy một đám trẻ chạy qua, nhưng không nhìn thấy Cổ Niệm. Anh Sở, anh còn chê em sao? Giang Hướng Tuyết cười nói, cái thìa này em chưa dùng. Cô thu hồi thìa lại, tự mình ăn gạch cua. Ba cô nói quả nhiên không sai. Cô cũng không biết Giang Vạn Lý rốt cuộc đã nói những gì với Sở Gia Hoành, hoặc là nói cái gì với Sở Chiêu Dương. Dù sao buổi trưa hôm nay, hai người không phải cùng đi ra ngoài ăn cơm sao? Hơn nữa Giang Vạn Lý nói rồi, bữa tiệc thông báo tối nay, cô cũng phải lấy thân phận bạn gái của Sở Chiêu Dương mà tham dự. Ngày mai truyền thông đưa tin ra, cô Niệm gì đó sẽ chết tâm thôi. Bất luận Sở Chiêu Dương là vì cái gì mà đồng ý, nhưng nói cho cùng, lợi ích vẫn quan trọng hơn. Anh ta có thể bỏ mặc Cổ Niệm một lần, sau này Cổ Niệm đừng hòng có cơ hội trở mình nữa. Cho dù là buổi trưa hôm nay, cả bữa ăn Sở Chiêu Dương không nói với cô câu gì cũng không sao cả. Anh ta có thể thỏa hiệp tới ăn cơm cùng cô thì có thể lại tiếp tục thỏa hiệp với cô. Cô không vội, có thể thỏa hiệp một lần là có thể thỏa hiệp thêm lần thứ hai, sau này sẽ có cơ hội. Giang Hướng Tuyết cười càng ngọt ngào hơn. Chỉ cần có thể sử dụng lợi ích để giải quyết, Sở Chiêu Dương sẽ chịu khuất phục thôi. Cố Niệm, cậu thân với em gái Sở Chiêu Dương như vậy, có biết anh ta đang hẹn hò hay không? Cô gái vừa rồi là ai? Nhìn cũng xinh lắm, lại có khí chất nữa. Thâm Hiêu Mạn tò mò hỏi, nói thật, tớ vốn còn cho là cậu sẽ có cơ hội phát triển với Sở Chiêu Dương cơ. Trước đây Sở Chiêu Dương đến cục cảnh sát, không để ý tới ai, lại chỉ nói chuyện với Cổ Niệm. Hơn nữa chuyện tập huấn kia, sau đó cô mới biết, hóa ra là Cổ Niệm được Sở Chiêu Dương cứu. Một lần thì đành kệ, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, quan hệ của hai người hẳn phải có phát triển rồi chứ. Nhưng không ngờ, Sở Chiêu Dương lại ở bên cạnh người khác. Thẩm Hiểu Mạn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hay, trước đó tớ còn đang suy nghĩ, người ơi như Sở Chiêu Dương đối với ai cũng không để ý, không biết lúc yêu sẽ như thế nào. Nhưng vừa rồi nhìn một chút hình như cũng không có gì đặc biệt. Xem ra làm bạn gái của anh ta cũng không dễ dàng. Thâm Hiêu Mạn nói, Cố Niệm, cậu thấy sao? Quay đầu lại cô thấy Cổ Niệm hoàn toàn không để ý, sắc mặt tái nhợt giống như là bị bệnh. Cổ Niệm, cậu sao thế? Thẩm Hiểu Mạn vội vàng giơ tay sờ trán Cổ Niệm, có phải là bị bệnh rồi không? Cổ Niệm thất thần nói, chỉ là đang suy nghĩ. Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết cùng nhau ăn cơm, Giang Hướng Tuyết thái độ thân mật với anh. Từ đâu đến cuối hình ảnh ấy cứ quanh quân ở trong đầu cô không rời. Anh cùng Giang Hướng Tuyết, rốt cuộc là thế nào? Nếu như vì gia đình, vì công ty mà duy trì liên lạc với Giang Hướng Tuyết, vậy anh coi cô là cái gì chứ? Cậu nói Sở Chiêu Dương rốt cuộc có phải đang hẹn hò với cô gái đó không? Thẩm Hiểu Mạn hỏi, dù sao cũng không có đề tài gì tám gâu, nên nói luôn cái này. Nhưng Cổ Niệm lại không cười nổi, trong lòng chua xót đau đớn. Tớ cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108 đúng rồi, cô gái kia cậu có biết là ai không? Thẩm Hiểu Mạn lại hỏi. Cổ Niệm lắc đầu, không biết, không quen. Đừng tám chuyện nữa, cô tưởng Cổ Niệm cũng hóng hớt như cô sao? Phó Vĩnh Ngôn nói, anh ta từng cùng Cổ Niệm bảo vệ Sở Chiêu Dương ở Lan Viên nên cảm giác được giữa Cổ Niệm và Sở Chiêu Dương có gì đó. Thẩm Hiểu Mạn, tính cách cậu thả nên không biết. Nhưng Phó Vĩnh Ngôn cũng không thể nhìn Cổ Niệm mãi khó xử như thế. Mau ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, ăn xong rồi còn phải trở về chuẩn bị nữa. Bữa ăn này, Cổ Niệm ăn mà không hề cảm giác gì. Sau khi mọi người cơm nước xong liền đi đến Thịnh Duyệt, phải lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lúc tới cửa Thịnh Duyệt, họ lại phát hiện ra có một đống phóng viên đang vây ở cờ dơ. Mọi người nhìn nhau, thần kinh căng thẳng. Không biết những phóng viên này tới vì chuyện gì, tổ tờ nhất là đừng có liên quan gì đến buổi tiệc thông báo tôi nay. Ngay vào lúc này, Cổ Niệm thấy Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết đi ra. Các phóng viên thấy hai người bọn họ, tất cả đều xông lên, cho dù là bảo vệ của Thịnh Duyệt cũng không có cách nào ngăn được bọn họ. Những phóng viên kia giống như phát điên vậy, họ xông lên phía trước, đẩy bảo vệ ra. Mai, Lâu, Bút Ghi Âm, tất cả đều hướng về phía Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết. Bảo vệ không thể không phân ra một nhóm người tới bảo vệ hai người bọn họ. Anh Sở, anh đang hẹn hò với cô Giang sao? Có lời đồn hai nhà Sở Giang có ý kết thông gia, hai vị có phải cũng có ý đó hay không, cho nên mới hẹn nhau để tìm hiểu. Sở Chiêu Dương lãnh đạm nghiêng đầu nhìn Giang Hướng Tuyết, trong lòng biết rõ, tất cả những phóng viên hôm nay đều là do cô ta thông báo đến. Sở Chiêu Dương cười lạnh, cô ta cố ý chơi nổi thì cho cô ta chơi nổi luôn. Anh còn đang sợ cô ta không thích chơi nổi thế này đây. Thật ngại quá, xin cho chúng tôi chút không gian. Giang Hướng Tuyết mở miệng, ra vẻ tự nhiên hào phóng. Nghe thấy câu trả lời mập mờ không tỏ rõ ý kiến của cô ta, các phóng viên đều điên cuồng, ai ai cũng nhìn vẻ bên này. Tối nay là bữa tiệc thông báo sản phẩm mới của Sở Thiên, hàng nặng tập đoàn Giang Thành đều nhận được thư mời. Không biết tối nay cô Giang có lây thân phận bạn gái của anh Sở để tham gia không? Giang Hướng Tuyết đúng lúc đỏ mặt, cười ngượng ngùng, giống như thiếu nữ lần đầu sa vào tình yêu vậy. Tối nay đúng là sẽ có một việc tuyên bố. Nói rồi, Giang Hướng Tuyết quay đầu, ngượng ngùng lại tràn đầy tình ý nhìn Sở Chiêu Dương một cái. Chẳng lẽ là tin tức hai nhà Sở Giang muốn kết thông gia sao? Cái này không nói trước được, chờ buổi tối mọi người tới sẽ biết. Giang Hướng Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười. Có phóng viên cười nói, sẽ không phải là chuyện thông báo sản phẩm mới chứ? Chuyện này chúng tôi sớm đã biết rồi. Mọi người ha ha cười lớn. Lại có phóng viên hỏi Sở Chiêu Dương, anh Sở, anh có thể nói cho chúng tôi biết, ngoài việc thông báo sản phẩm mới ra còn có chuyện gì muốn tuyên bỏ không? Sở Chiêu Dương dừng một hồi, che giấu sự châm biếm ở đáy mắt, gật đầu nói, có. Các phóng viên đều kinh ngạc nhìn về phía Sở Chiêu Dương, chen lẩn để chứng thực. Hiển nhiên, ai cũng không ngờ Sở Chiêu Dương lại thật sự chính miệng thừa nhận. Mặc dù Sở Chiêu Dương cũng không nói rõ là chuyện gì, nhưng bởi vì lúc trước bọn họ đều hỏi chuyện có liên quan tới việc kết thông gia hai nhà Sở Giang, cho nên khi Sở Chiêu Dương trả lời như vậy, mọi người theo bản năng liên tự động dập khuôn cầu trả lời này với vấn đề kết thông gia kia, ai cũng không nghĩ tới khả năng khác, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ngay cả Giang Hướng Tuyết cũng nghĩ như vậy, nghe được câu trả lời của Sở Chiêu Dương, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ vui mừng, tỏ ra ngượng ngừng đúng kiểu cô gái đang yêu. Lúc này, Hà Hạo Nhiên lái chiếc SUV của Sở Chiêu Dương qua đây, đậu ở bên đường. Bảo vệ vội vàng che chở quanh người Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết, chặn lại phóng viên hai bên, bảo vệ hai người đi về phía chiếc SUV màu đen. Hà Hạo Nhiên xuống xe, mở cửa cho Sở Chiêu Dương, theo bản năng nhìn hai bên, kết quả một cái nhìn này suýt nữa khiến cậu ta sợ vỡ mật. Cả người cậu ta cứng đờ, mặt mũi trắng bệch, chỉ thấy Cổ Niệm đứng ở cách đám phóng viên không xa, bên cạnh còn có đồng nghiệp của cô. Cả người cô cứng ngắc đứng ở đó, sắc mặt nhợt nhạt nhìn qua đây, dường như không dám tin tưởng tất cả những gì vừa nghe thấy, vừa nhìn thấy. Cổ Niệm giờ không nghe được bất cứ âm thanh gì, đầu óc trống rỗng, trái tim cũng như ngừng đập. Mắt thấy Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết đi chung với nhau thân mật như vậy, cô không muốn tin, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không muốn tin. Sở Chiêu Dương không phải loại người đùa giỡn tình cảm của người khác, vừa ở bên cạnh cô, lại vừa lén lút kết thông gia với nhà họ Giang. Anh không phải người như vậy. Cô không muốn tin, nhưng trái tim này, tại sao lại đau như vậy? Nếu như là giả, nếu như không tin, cô không nên có loại cảm giác này, đúng không? Cổ Niệm cảm thấy đầu óc mơ hồ, tâm nhìn như bị mờ nước, không nhìn rõ gì nữa. Đợi Sở Chiêu Dương đến gần, Hà Hạo Nhiên thấp giọng nhắc nhở, tổng giám Sở Chiêu Dương nhìn cậu ta không hiểu có chuyện gì. Hà Hạo Nhiên khó khăn nói, là Cổ Niệm, ở bên kia. Hà Hạo Nhiên len lén dùng ánh mắt ám chỉ, cơ thể Sở Chiêu Dương cứng đờ, cho dù trong lòng anh biết rõ lúc này nên làm bộ như không biết, nhưng Vân không không chê được quay đầu nhìn sang. Anh không biết Cổ Niệm có thể hiểu ánh mắt anh hay không, nhưng thấy Cổ Niệm mặt tái nhợt, đây mặt không dám tin, anh cũng đau đến không thể nào hít thở. Sắc mặt Sở Chiêu Dương nặng nề, không cách nào khống chế được, hai nắm tay càng ngày càng chặt. A, đó không phải là Cổ Niệm sao? Bên cạnh Sở Chiêu Dương đột nhiên vang lên tiếng Giang Hướng Tuyết. Giang Hướng Tuyết không che giấu được nụ cười đắc ý, cô ta cười trên sự đau khổ của người khác nói, nếu đã nhìn thấy giỏi, sao không qua đó chào hỏi một tiếng? Nói rồi, cô ta định đi qua. Hà Hạo Nhiên lập tức xoay người chặn đường đi của cô ta. Giang Hướng Tuyết tức giận nhìn lại, Hà Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nói, cô Giang, nơi này còn có rất nhiều phóng viên. Giang Hướng Tuyết cứng đờ, vội thả lỏng biểu tình, liền nghe thấy Hà Hạo Nhiên nói, bây giờ không tiện cho lắm, cô Giang vẫn là lên xe trước đi. Giang Hướng Tuyết không vui trợn mắt nhìn Hà Hạo Nhiên. Hà Hạo Nhiên vẫn cười ung dung, không để trong lòng. Giang Hướng Tuyết cười lạnh một tiếng, nhếch miệng, được, chúng ta sau này từ từ chờ xem. Nói xong, cô ta đột nhiên khoác lấy cánh tay Sở Chiêu Dương, còn không quên ném cho Cổ Niệm một ánh mắt đắc ý khiêu khích, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Sở Chiêu Dương, anh Sở, chúng ta đi thôi. Đôi môi Sở Chiêu Dương khẽ mím lại, giơ tay lên không chút khách khí kéo tay Giang Hướng Tuyết xuống, lên xe trước. Biểu tình của Giang Hướng Tuyết cứng đờ lên ngồi vào ghế sau. Thẩm Hiểu Mạn ở một bên gọi, Cổ Niệm mới vừa hoàn hồn lại, phản ứng vẫn chưa được nhanh, có chút mơ màng nhìn qua. Thẩm Hiểu Mạn lo lắng hỏi, Cố Niệm, cậu không sao chứ? Vừa rồi cậu thấy Sở Chiêu Dương và cái Cổ Giang kia, làm sao lại? Thẩm Hiểu Mạn nhìn những người khác, kéo Cổ Niệm sang một bên, lo lắng nhỏ giọng hỏi, có phải là cậu thích Sở Chiêu Dương không? Suy nghĩ một chút, cô Niệm là bạn tốt của Sở Điềm, bình thường đương nhiên có không ít cơ hội gặp Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương trừ tính cách ra, những mặt khác đều giả tờ hấp dẫn. Hơn nữa loại tính cách này thật ra lại càng hạ ở dân phái nữ ải chứ. Cô Niệm thích anh ta cũng là bình thường. Cổ Niệm mờ mịt nhìn Thẩm Hiểu Mạn, nếu như nói dối, cô không làm được. Cô không muốn đem tình cảm của mình với Sở Chiêu Dương cũng phải nói dối, nhưng bây giờ, hình như không thể nói. Thẩm Hiểu Mạn thở dài, hóa ra cô ấy rất để ý Sở Chiêu Dương. Nhưng bây giờ Sở Chiêu Dương rõ ràng đang ở cùng Giang Hướng Tuyết. So với Giang Hướng Tuyết, cô Niệm không có ưu thế gì. Nếu như cô còn khích lệ cô ấy, vậy không phải là đây Cổ Niệm vào trong họ Lửa sao? Hay là tớ giúp cậu xin nghỉ với lão đại, cậu về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Hiểu Mạn nói, Cổ Niệm không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không cần. Cậu như vậy, buổi tối có ổn không đó? Thẩm Hiểu Mạn hỏi, nghe chuyện vừa rồi, buổi tối có thể là sẽ tuyên bố chuyện của Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết. Tớ có thể, đây là công việc của tớ, tớ sẽ không để cho tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc đâu. Cổ Niệm nói, thấy cô kiên quyết, Thẩm Hiểu Mạn liền gật đầu, vậy được rồi, nhưng nếu như không được, nhớ phải nói với tớ đây. Cổ Niệm gật gật đầu, mấy người cùng nhau vào thịnh duyệt, sau khi liên lạc với bộ phận an ninh liên cảm đông phục vụ đi vào phòng thay đồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109 Sở Chiêu Dương. Từ khi ngồi vào trong xe, điện thoại luôn vang lên, tất cả đều là của phóng viên gọi. Ngắt máy một người thì người khác lại gọi tới. Sở Chiêu Dương không chịu nổi, dứt khoát tắt điện thoại. Nhưng không gọi được cho Sở Chiêu Dương, những phóng viên kia liền gọi cho Hà Hạo Nhiên. Tất cả đều là những người sau khi nhận được tin tức vừa rồi, nhưng lại không có mặt ở hiện trường, cho nên gọi điện thoại tới kiểm chứng. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói. Hà Hạo Nhiên nhìn ra được tâm tình Sở Chiêu Dương rất tệ hại, vì vậy không dám để cho điện thoại vang lên nữa, lập tức tắt điện thoại. Khóe miệng Giang Hướng Tuyết cong cong, nói, anh Sở, cho xe dừng ở trước mặt một chút đi, em muốn vào cửa hàng mua ít quần áo tôi nay mặc, rồi đi trang điểm chút. Sở Chiêu Dương không lên tiếng, Hà Hạo Nhiên liền dừng ở phía trước. Trước khi xuống xe, Giang Hướng Tuyết tự tin vui vẻ cười một tiếng với Sở Chiêu Dương. Vậy anh Sở, chúng ta tôi nay gặp. Sở Chiêu Dương ngừng lại một chút, nhàn nhạt gật đầu, tôi rất mong đợi. Hoàn toàn không ngờ Sở Chiêu Dương sẽ nói như vậy. Giang Hướng Tuyết mặt đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ,

bị mọi người nói cho đỏ mặt rồi kìa. Tôi thấy, mấy người chúng ta đến một bên nói chuyện đi, để hai đứa chúng nó trò chuyện với nhau tự do chút. Hướng Dư Lan cũng cười nói. Đúng, đúng, đúng. Giang Vạn Lý cuối cùng trực tiếp giao tay Giang Hướng Tuyết vào trong lòng bàn tay Sở Chiêu Dương. Chiêu Dương, vậy ta giao con gái cho cháu nhé, cháu chăm sóc nó cho tổ tờ đây. Ông ta nói cứ như thể tối nay phải gả Giang Hướng Tuyết cho Sở Chiêu Dương vậy. Sở Chi Ểu Dương nhướng mày lên, để sự chán ghét trong lòng xuống, cố lắm mới không hả tờ tay Giang Hướng Tuyết ra, châm mặc chờ Giang Vạn Lý bọn họ rời đi. Cổ Niệm đứng tại chỗ nhìn người nhà bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, dường như đã sắp nói đến chuyện cưới gả rồi, chung quanh bất luận là ai cũng không chen vào giữa bọn họ được. Ngón tay, cô cầm khay không tự chủ được siết chặt, đầu ngón tay tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Thấy chỉ còn lại Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết đứng chung một chỗ, Giang Hướng Tuyết ngâng đầu mang theo nụ cười ngọt ngào, tràn đầy tình ý nhìn Sở Chiêu Dương. Hai người một tuần tú ung dung, một dịu dàng vui tươi, đứng chung một chỗ. Hình ảnh ấy đâm nhói vào mắt cô, đau đến khó chịu, giống như là bị kim châm vậy. Cổ Niệm vội vàng xoay người, còn nhìn tiếp nữa, cô sợ nước mắt sẽ chảy ra mất. Nhưng cho dù như vậy, hình ảnh kia vẫn giống như khắc ở trong đầu cô, làm sao cũng không gạt đi được. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ép mình ổn định lại, đóng thật tốt vai của mình. Lúc này, cô chợt nghe thấy 4-5 cô gái đang tụng lại bên cạnh tán gẫu. Mấy người có nhìn thấy Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết không? Nhìn thấy rồi, tôi nghe nói hai nhà bọn họ định kết thông gia, chẳng lẽ lời đồn là thật? Cô không đọc tin tức hôm nay sao? Phóng viên đã phát hiện hai người bọn họ cùng ăn cơm, trực tiếp chặn bọn họ ở cửa. Tôi xem rồi, nghe ý hai người nói với phóng viên, tối nay trừ việc thông báo sản phẩm mới của Sở Thiên gia, hình như còn muốn tuyên bỏ tin tức hai người đính hôn. Vậy là đính hôn sao? Không thể nào. Trước đây chỉ là đồn hai nhà Sở Giang có ý kết thông gia, nhưng không thấy Sở Chiêu Dương và Giang Hướng Tuyết có qua lại gần gũi gì, thẻ này cũng quá đột nhiên rồi. Loại thông gia này còn cần qua lại gì chứ? Dù là trước đây mặt còn chưa gặp, nên đính hôn vẫn phải đính hôn thôi. Chậc chậc, nhắc tới Giang Hướng Tuyết cũng là vận khí tốt. Tự mang nhiều đồ cưới như vậy, ngay cả Sở gia cũng chạy đen giỏi. Cô đấy, thèm muốn cũng vô ích. Hay, đúng là hâm mộ mà. Cô xem tính cách Sở Chiêu Dương đi, mặc dù nói hơi lạnh nhạt, nhưng cũng có lợi ích của lạnh nhạt, chỉ ít sẽ không rẻ làm bậy bên ngoài. Sau đó bọn họ lại nói gì, Cổ Niệm không còn tâm tư để nghe nữa. Đầu cô cứ ong ong, chỉ có thể dùng sức đi vào trong góc. Cô có chút hối hận, mình hẳn nên nghe Thẩm Hiểu Mạn, xin nghỉ không đến đây. Nhưng cô luôn lo lắng cho sự an toàn của Sở Chiêu Dương, không ở đây tận mắt nhìn, cô không yên lòng. Nhưng không ngờ, kết quả lại nhìn thấy anh và người phụ nữ khác ở bên nhau, còn nghe được tin tức bọn họ sắp đính hôn nữa. Cho nên, lúc trước anh nói cái gì mà lo lắng cho sự an toàn của cô, tạm thời đừng gặp nhau, thật ra là đang qua loa với cỏ, dành thời gian ở bên Giang Hướng Tuyết sao? Sắc mặt Cố Niệm tái nhợt, ngơ ngẩn nhìn phía trước. Sở Triệu Dương không hề che đậy hất tay Giang Hướng Tuyết ra, ánh mắt tìm kiếm Cổ Niệm nhưng cổ đã sớm không còn ở chỗ cũ nữa. Anh nhíu mày lại, lúc này cũng không thể quang minh chính đại đi tìm Cổ Niệm khả ở nơi. Giang Hướng Tuyết nhỏ giọng kêu lên, thay sự chú ý của Sở Chiêu Dương căn bản không đặt ở trên người cô ta, bộ dạng như đang tìm ai, liên giả tờ không vui. Trước mặt ba mẹ cô ta, biểu hiện của Sở Chiêu Dương ngược lại rất phối hợp, nhưng chỉ cần bọn họ không có ở đây, anh ta liên muốn hất cô ra xa. Cô chưa từng thấy ai có thể không để ý đến cô như thế. Sở Chiêu Dương không nhịn được và cũng không muốn nhìn cô ta nữa, quay đầu rời đi. Giang Hướng Tuyết kêu lên, lúc sắp đuổi kịp lại bị Hà Hạo Nhiên ngăn lại. Cô Giang, xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi thấy mấy khách hàng quan trọng, phải đi lên chào hội. Hà Hạo Nhiên nói, cũng không động, mà cứ nhìn chăm chú Giang Hướng Tuyết, không để cho cô ta đi theo Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương đi qua người phục vụ liền lấy một bọc khăn ướt, tỉ mỉ lau sạch cái tay vừa bị Giang Hướng Tuyết cảm, đến kẽ móng tay cũng không bỏ qua. Cho đến khi Hà Hạo Nhiên thấy Sở Chiêu Dương đã đi xa rồi lúc này mới cười cười với Giang Hướng Tuyết. Cô Giang, xin lỗi không tiếp chuyện được. Giang Hướng Tuyết nghiền răng nghiến lợi nhìn Hà Hạo Nhiên rời đi, Mạnh Cầm lâm bâm, muôn đá tôi đi à? Không dễ như vậy đâu. Tối nay, cô ta chính là lấy thân phận bạn gái của Sở Chiêu Dương mà tới. Làm sao có thể dễ dàng bị Sở Chiêu Dương hất ra? Hướng Tuyết. Lúc Giang Hướng Tuyết đang tìm Sở Chiêu Dương, đối diện có một cô gái tuổi sấp xỉ đi tới. Đó là một người bạn của cô ta, Hàn Y Đông. Chúc mừng cậu, tớ nghe nói cả rồi. Cậu và Chiêu Dương ở bên nhau, sắp đính hôn với anh ấy rồi phải không? Hàn Y Đông cong cong miệng cười với Giang Hướng Tuyết. Cậu cũng chán quá đi à, lo ải chuyện này cũng không nói cho tớ một tiếng, vẫn là để cho tớ đọc tin tức mới biết. Giang Hướng Tuyết đương nhiên không thể nào thừa nhận đây là cô ta tự xông lên, cứ ời ngọt ngào sâu họ, nhỏ giọng nói, trước đây luôn phải giữ bí mật, liên quan đến rất nhiều chuyện, cho nên đều không thể nói. Tối nay cậy sắp trở thành tiêu điểm rồi. Tớ nghe nói, sau khi thông báo sản phẩm mới thì sẽ tuyên bỏ chuyện của hai người các cậu. Hàn Y Đông hỏi. Giang Hướng Tuyết rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của Hàn Y Đông, che đậy sự đắc ý. Cô làm ra vẻ kín đáo gật đầu, bọn họ hình như là định như vậy. Vừa nói xong, ánh mắt Giang Hướng Tuyết đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi, mặt mũi thậm chí có chút vặn vẹo. Tại sao cô ta lại ở đây? Hàn Y Đông không hiểu hỏi. Giang Hướng Tuyết lúc này không để ý trả lời Hàn Y Đông, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Niệm ở trong đám người, mặc đông phục phục vụ đang qua lại. Cô ta nổi giận đi tới. Hàn Y Đông vội vàng đi theo. Lúc Giang Hướng Tuyết tới trước mặt Cố Niệm, trên mặt vốn là vẻ thù hận đã đổi thành một bộ kiêu ngạo cao hơn người một bậc, mơ hồ còn lộ ra vẻ đắc ý. Cô Cổ, trùng hợp quá, sao cô lại ở đây? Ánh mắt Giang Hướng Tuyết mang theo khinh thường, quan sát cô Niệm một vòng từ trên xuống dưới. Cô còn đi làm thêm à? Từ lần trước ở nhà Sở Chiêu Dương gặp được Cố Niệm, cô ta trở về liền kêu Giang Vạn Lý điều tra cô Niệm một chút, biết cô Niệm là cảnh sát. Một người cảnh sát sao lại chạy tới yển tiệc làm phục vụ? Giang Hướng Tuyết hơi cụp mắt, trong lòng có chút suy nghĩ. Hoặc là, chính Cố Niệm cũng nhìn thấy tin tức của cô ta và Sở Chiêu Dương nên cố ý cải trang thành phục vụ đi vào đây, muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì. Hoặc là, Sở Chiêu Dương và Cổ Niệm đã chia tay, Cổ Niệm không cam lòng, còn chạy tới dây dưa không rõ. Mặc dù quản lý của Thịnh Duyệt nghiêm khắc nhưng Giang Hướng Tuyết cảm thấy, Cổ Niệm lầm một cảnh sát nhất định là có cách tìm được chỗ sơ hở, nhờ được người đưa cô ta vào. Còn có một loại khả năng khác. Cổ Niệm tối nay có nhiệm vụ trên người. Nhưng cô ta mặc kệ Cổ Niệm rốt cuộc tại sao lại tới đây, là tới dây dưa với Sở Chiêu Dương cũng được, là có nhiệm vụ trên người cũng được. Cô ta sẽ không để cho Cổ Niệm xông rẻ chịu. Nếu như là tới dây dưa với Sở Chiêu Dương, cô ta sẽ không bỏ qua cho Cổ Niệm. Còn nếu có nhiệm vụ, Giang Hướng Tuyết cười nhạt trong lòng, liên quan gì đến cô ta sẽ không quan tâm mà làm hỏng nhiệm vụ của cô Niệm. Hàn Y Đồng thấy bầu không khí giữa hai người không đúng, liền hỏi, Hướng Tuyết, tớ cũng không biết cô Cổ rốt cuộc đang làm gì, hình như cái gì cũng làm. Có điều tớ lần đầu tiên biết cô ấy lại còn đi làm thêm phục vụ. Giang Hướng Tuyết tràn đầy khinh miệt nói, hai người quen nhau. Hàn Y Đồng kỳ quái hỏi. Cô ta khẽ cười một tiếng, sao cậu lại quen một phục vụ? Cũng là tình cờ, gặp qua một lần thôi. Giang Hướng Tuyết nhàn nhạt nói, cô ấy có thể là cảm thấy nơi này hôm nay có nhiều người có tiên, cho nên cố ý đi vào thử vận khí một chút. Cổ Niệm xấu hổ cúi đầu, có nhiệm vụ trên người nên cô không quan tâm Giang Hướng Tuyết nói gì. Ai ngờ, Hàn Y Đông lại kéo Giang Hướng Tuyết, nếu không quen, vậy cậu cách xa cô ta chút đi. Loại hám của đi khắp nơi lợi dụng này dê làm hỏng danh tiếng của cậu Lâm. Nhất là cậu đang ở bên Sở Chiêu Dương, cũng đừng làm cho anh ấy hiểu lầm cậu. Nhất là tôi nay quan trọng như vậy, cậu ngàn vạn lần đừng để cho cô ta thay Sở Chiêu Dương. Ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì đối phó với cậu. Tay Cổ Niệm nắm chặt khay, bình tĩnh nói, nếu như hai vị không có gì cần phục vụ, vậy tôi đi trước đây. Chờ một chút. Lúc Cổ Niệm xoay người, Giang Hướng Tuyết gọi cô lại. Cổ Niệm dừng lại, nhìn cô ta, liền nghe Giang Hướng Tuyết nói, nếu cô đã vào đây làm phục vụ rồi, vậy thì đi lấy cho chúng tôi hai ly champagne tới đây. Lúc này, Cổ Niệm ngược lại rất bình tĩnh, trong lòng lại không hề gợn sóng. Được, xin chờ một chút. Cô thản nhiên nói, xoay người đi lấy champagne. Cổ Niệm, bên chỗ cô làm sao thế?